Chương 1398, Mồi nhử. Mồi nhử Tuyết Liên Thành ra mặt run lên, nếu như Chu Phàm chỉ là mồi nhử, bọn hắn liền là nuốt câu cá, tình cảnh của bọn hắn sẽ trở nên rất nguy hiểm. Dù sao hiện tại trong tộc QNZ không mò ra Chu Phàm thế lực sau lưng mạnh bao nhiêu. Sợ sao? Lữ Cao Can cười lạnh hỏi, mạng của chúng ta vốn cũng không phải là chính mình, vì gia tộc chết đi là vinh dự của chúng ta. Lữ Tiền Bối nói đến là. Tuyết Liên Thành túi đầu trầm giọng nói. Gia tộc không cho phép phản bội. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, trong tộc sớm có kết luận, Chu gia dương nghiệt mạnh hơn, QNZ không có khả năng so với chúng ta mạnh. Bằng không bọn hắn đã sớm đến tìm chúng ta gây phiền phức, mà không phải một mực cần nút, dùng cái kia Chu Phàm thăm dò chúng ta. Lữ Cao Can cười nhạo nói, Chu Phàm có lẽ là mồi câu, nhưng chúng ta đồng dạng là mồi câu. Bọn hắn muốn câu chúng ta làm sao không muốn câu bọn hắn? Ở Vương Triều Mã Hàn triển 5 người bố trí xong về sau, liền đến mời Lữ Cao Can cùng Tuyết Liên Thành. Lữ Cao Can cùng Tuyết Liên Thành đi ra lều vải. Tuyết Cường Đạo bọn họ đều là nhìn xem hai người bọn họ. Tử vong nhân số đã thống kê đi ra, Tuyết Cường Đạo đoàn trong chớp mắt ngắn ngủi chết 300 người, lập tức giảm quân số gần 1/3, chết như vậy vong suất, thực tế là quá kinh khủng. Lữ Cao Can giơ bàn tay lên, lượn lờ chu lều vải trung tâm tất cả lôi điện màu đen đều cấp tốc lùi về, thu vào hắn trong lòng bàn tay. Phong tuyết càng lúc càng lớn, ánh mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Đứng tại nơi đóng quân biên giới, Chu Phàm nhìn chăm chú lên Lữ Cao Can thu hồi chính mình lôi điện màu đen, lại nhìn thấy những cái kia xuống lại lên Tuyết Cường Đạo chỉ là tản ra một chút, cũng không có lập tức rời khỏi nơi đóng quân khu vực trung tâm. Hắn không có vội vã lại ra tay, vừa mới tờ ập tờ kích, hắn sử dụng chính là hồi lâu vô dụng chớ thể thuật, không thể không nói chớ thể thuật đối đạo cảnh phía dưới võ giả rất hữu dụng. Đặc biệt là hắn khi tiến vào đạo cảnh thời điểm tại chân nguyên bên trong dung hợp 10 pháp, thêm nữa vốn là khổng lồ chân nguyên, cái này khiến hắn thuật pháp uy lực so với cùng cảnh giới tu sĩ muốn xa xa mạnh hơn nhiều. Chỉ là phổ thông chớ thể thuật trong tay hắn thi triển đi ra, có thể xương quỷ dị khủng bố. Đằng sau làm nơi đóng quân người hướng trung tâm dựa sát vào thời điểm, hắn liền chuyển đổi thành khoái đao cương, tiến hành lớn diện tích nhân mạng thu hoạch. Núp trong bóng tối giết Tuyết Cường Đạo chỉ là vì kiểm tra Tuyết Liên Thành Tuyết Cường Đạo đoàn đến tột cùng ẩn tàng cái gì nguy hiểm không biết. Quả nhiên hắn gặp được Tuyết Liên Thành, gặp được Tuyết Liên Thành bên người cái kia hải tử. Theo cái kia hải tử triển lộ ra thực lực đến xem, hải tử ít nhất là phù chủng cảnh hoặc đan kiếp cảnh tu sĩ, nếu như không có dấu giếm thực lực, hẳn là sẽ không là kim đan cảnh tu sĩ. Kim đan cảnh tu sĩ sẽ không để cho hắn nhẹ nhàng như vậy thu hoạch Tuyết Cường Đạo tính mệnh. Về phần Tuyết Liên Thành, đối cái kia hải tử rất cung kính, thực lực khả năng không có hải tử cao, nhưng không gặp hắn xuất thủ, vẫn còn có chút khó mà đánh giá, hơn nữa không bài trừ diễn kịch khả năng. Chu Phàm so với Dĩ Vãng còn muốn cẩn thận, hắn không tin chỉ có ải tử một cái cao thủ tại, nói không chừng còn có cao thủ hoặc mặt khác nguy hiểm che giấu, nếu không phải là hắn át chủ bài rất nhiều, liền xem như không địch lại kim đan cảnh tu sĩ, cũng có biện pháp có thế chạy trốn, hắn đã sớm quay người rời khỏi, nghĩ biện pháp khác. Hắn đồng dạng nhìn thấy Vương Triều Mã Hàn triển 5 cái trước phó đô hộ đang chỉ huy Tuyết Cường Đạo bắt đầu bố phòng. Nói đến châm trọng, hắn cùng Vương Triều Mã Hàn triển 5 người trước đó cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, chuyện xảy ra về sau, 5 người liền chạy, hắn có thể nhận ra 5 người, là thông qua chính mình hạ lệnh truy nã chân dung mới nhận ra tới. Xem ra sự tình rất sáng tỏ, Vương Triều Mã Hàn triển xuất hiện ở đây, hẳn là cùng Lôi Thiên Dương thoát không được quan hệ. Mà Lôi Thiên Dương cùng Tuyết Liên Thành ở giữa tự nhiên có rất sâu liên hệ. Lôi Thiên Dương nói không chừng ngay tại chạy tới trên đường, chỉ là tốc độ của hắn kém xa ta, sớm biết ở nửa đường chờ một chút hắn tốt. Chu Phàm trong nội tâm thoáng qua một tia sát ý, hắn trước đó không muốn giết Lôi Thiên Dương, nhưng không phải là không thể giết, chỉ cần không phải chết trong thành, mà là tại ngoài thành để Lôi Thiên Dương thi thể vô tổn. Ai dám nói là hắn làm, bất quá bây giờ cũng không đoái hoài tới lại đợi Lôi Thiên Dương. Đứng tại trong gió tuyết, bởi vì thi triển thuật pháp tùy ý tiêu xài chân nguyên đi qua như thế một hồi thời gian, đã triệt để khôi phục tràn đầy trạng thái. Ẩn thân Chu Phàm nhìn chăm chú cái này màn, hắn biết rõ Vương Triều Mã Hàn triển tại bố phòng, ý đồ QNZ rất rõ ràng, là muốn buộc hắn tại ẩn thân trạng thái đi ra ngoài, đoán chừng chuẩn bị cho hắn không ít trói buộc giam cầm hiện hình các loại phụ trợ. Đây là quan gia võ giả tu sĩ thường xuyên sẽ dùng đến một bộ, đương nhiên Tuyết Cường đạo đoàn chưa chắc có như thế hoàn mỹ phụ lục đi chuẩn bị, nhưng cũng không phải không có mặt khác vật thay thế có thể thay thế. Chu Phàm nhẹ nhàng hít vào một hơi, hướng phía trước cất bước lấy Đạp Tuyết Vô Ngân thân pháp tiềm hành, đang đến gần nơi đóng quân trung tâm 30 trượng lúc, hắn dừng bước. Hắn ý thức cảm giác được nguy hiểm báo hiệu, mặt ngoài phía trước có nguy hiểm, liền hắn vừa rồi quan sát lâu như vậy, đều không có nhìn ra đối phương khi nào ở chỗ này chôn xuống phủ trận cảm ấy. Đã có ý thức cảm giác, hắn QNZ không tiếp tục tùy tiện hướng phía trước, bởi vì có chút cảm bấy sẽ không đối thân thể tạo thành tổn thương, cái kia ý thức liền cảm giác không đến. Hắn rút ra tinh xương đao dỉ, bổ ra ngoài. Một đao liền là mở ơ chu cờ đạo khoái đao cương gào thét mà ra. Khoái đao cương theo gió tuyết âm thanh bổ ra, nhưng đột nhiên nơi đóng quân trung tâm có lồng ánh sáng màu xanh lam hiện lên. Đao cương đánh vào đỗng nhiên xuất hiện phù trận màu xanh lam lô nở dê ai nhờ san nở dê bên trên, phát ra tiếng xèo xèo, phù trận lô nở dê ai nhờ san nở dê yếu ớt giống như một lớp giấy đồng dạng bị xé nứt. Khoái đao cương tiếp tục hướng đám người bắn nhanh mà đi. Tại phù trận lô nở dê ai nhờ san nở dê cùng khoái đao cương đụng vào nhau thời điểm, đã cho trong doanh địa Tuyết Cường đạo bọn họ phản ứng thời gian. Thuẫn họ Vương tu sĩ lớn tiếng giống giận. Lập tức có một đội mấy chục tu sĩ bước nhanh đến phía trước, đem trong tay mình bình khí đâm vào trên đất, từng cái màu vàng đất quang thuẫn hiện lên mà lên, ngăn tại Tuyết Cường đạo bọn họ trước người. Khoái đao cương lại đánh vào màu vàng đất quang thuẫn bên trên, phanh phanh tiếng vang lên, màu vàng đất quang thuẫn cũng bị chém vào chia 5 x 7, đụng phải cái kia mười mấy Tuyết Cường đạo bay tứ tung mà lên, đụng vào trong đám người. Khoái đao cương lúc này mới hoàn toàn tiêu tán. Nhưng Vương Triều Mã Hàn Triển 5 người sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn QNZ không nghĩ tới chính mình bố trí song trọng phòng ngự cứ như vậy bị một cái nhẹ nhõm phá vỡ. Đen thui lôi điện từ trong đám người bắn ra, phóng tới khoái đao cương phóng tới địa phương, làm đen thui lôi điện tản ra lúc, hóa thành lữ cao can, hắn quét bốn phía một cái, vẫn là không có phát hiện bất luận kẻ nào. Chu Phàm phát ra một kích nháy mắt đã sớm thuấn di rời xa, lữ cao can đương nhiên tìm không được hắn. Đối với mình một đao kia mở ơ y chu cờ đạo khoái đao cương tạo thành hiệu quả, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã là kim thân cảnh hậu kỳ, chân nguyên uy lực tăng lên, ẩn hàm chân nguyên khoái đao cương uy lực đương nhiên không thể đồng nhất mà nói. Chu Phàm đổi một cái phương vị, hắn liếc một cái lữ cao can cách hắn vị trí, hắn lần nữa đánh ra đao thứ hai. Vẫn là khoái đao cương, mở ơ y chu cờ đạo khoái đao cương bay múa hướng đám người bắn nhanh mà đi. Phù trận lô nở dê ai nhờ sa nở dê lần nữa bị kích hoạt, khoái đao cương sẽ rách phù trận lô nở dê ai nhờ sa nở dê lúc, hướng họ tu sĩ hô to, thuẫn mấy chục tu sĩ tiến lên, mở rộng màu vàng đất quang thuẫn phòng hộ, chỉ là lần này ngoài dự liệu của bọn họ, màu vàng đất quang thuẫn bị chém vào 4-5 phần nứt lúc, khoái đao cương y lì nguyên tiếp tục hướng phía trước, xông vào trong đám người. Suy suy suy lập tức có tầm 10 người không kịp phòng ngự, bị đao cương bổ trúng, chết tử thương tổn thương. Tuyết Cường đạo đoàn bên trong vang lên sợ hãi tiếng kinh hô, bọn hắn tung hoành ô Lý Hương cùng hung cực ác, thời khắc này kinh hoàng đến tựa như dê đợi làm thịt.